Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, thứ 583 chương một nhà khó chứa lưỡng béo. Chạy tới gần, mới phát hiện Sở Mộ Phong căn bản không để ý tới nó. Chính chuyên tâm xông hắn người bên cạnh loại vẫy đuôi, thế là ở ngắn mờ mịt sau, này chỉ mới tới Samoyed cũng thay đổi phương hướng. Hướng về phía Kỳ An Trần, hoàn thoát vẫy nổi lên đuôi, mặc dù không rõ vì sao, thế nhưng trước vẫy lại nói, Kỳ An Trần nhìn trước mắt này một người một uông, bất, bán người cộng một, năm chỉ uông, thì không thể làm cho nàng chú ý một chút dưỡng thai sao. Nàng mỗi ngày đô quá được hảo hố hảo lôi, ở mấy ngày kế tiếp thời gian, Lãnh Viêm cũng không có xuất hiện. Bởi vì hắn vì làm bộ chính mình mua cầu mục đích thuần khiết mà chính kinh. Suy nghĩ kỹ lưỡng thật lâu, rốt cuộc nghĩ ra một cùng nhà hắn lại Mỹ lại tao bao thiếu gia hoàn toàn bất đáp biên một cái tên. Hắn muốn gọi hắn tân mua về kia chỉ Samoyed, tiểu béo, cho nên hắn bị Sở Mộ Phong đánh, bi kịch Lãnh Viêm vẫn không rõ. Tiểu béo tên này, vì sao không thể đương chó danh, mấy người bọn hắn quá được hoan thoát. Kỳ thực trên đảo gần đây bầu không khí quỷ dị, mọi người đều biết Tiết Quang Dự đã đồng thời chọc tức Sở Mộ Phong và Mặc Hiên. Từng người thừa kế chi tranh tiền tam danh, mắt thấy lại muốn có một tràng ác chiến, chỉ là bọn hắn đợi chừng mấy ngày, vậy mà cũng không có bất luận cái gì muốn khai chiến dấu hiệu. Sở Mộ Phong không chủ động cũng thì thôi, hắn vừa mới kết hôn không lâu, mỗi ngày đinh trương thê nô mạt. Vây quanh lão bà hắn chuyển, nhưng Mặc Hiên là chuyện gì xảy ra? Hắn thoạt nhìn rất quan tâm con của hắn, thế nào chống lại thứ có người phóng hỏa, thiếu chút nữa bỏng hắn chuyện của con đề đô không đề cập nữa. Chẳng lẽ này hai người đô đem việc này đã quên? Mộ cái Mỹ Nam đương nhiên sẽ không quên, chỉ là, lão bà, ta hoài nghi lần trước phóng hỏa người, là Triệu Nhu, ân, Kỳ An Trần sửng sốt. Nàng có lá gan lớn như vậy sao? Phóng hỏa là phạm pháp à? Hơn nữa vạn nhất thật ra mạng người, đó chính là tử hình đi. Mộ cái Mỹ Nam đang ở thập phần hiền lành cấp lão bà làm thời gian mang thai xoa bóp. Cũng là bởi vì gan lớn, mới hẳn là nàng, nói như thế nào? Kỳ An Trần nghe không hiểu, người trên đảo đều biết ta và thủ đoạn của Mặc Hiên. Hơn nữa toàn bộ đảo kỳ thực đô là của Dạ Viên địa bàn. Muốn đuổi theo cha cái gì? Quá dễ dàng, đại gia cũng sẽ không nghĩ đến sự phát sau. Mặc Hiên cha phóng hỏa người. Vậy mà cha được như thế thờ ơ. Kỳ thực bình thường đến nói. Tối đa hai ngày, là có thể đem phóng hỏa người tìm ra trước những thứ ấy nghĩ ở Mặc Hiên nhi tử ẩm thực lý hạ gạch dưới. Dược, cũng phóng đều là thuốc ngủ loại này đông tây. Không ai dám thực sự thương tổn hắn, muốn ảnh hưởng thi. Biện pháp có rất nhiều loại, phóng hỏa người càng muốn chọn chịu tội nặng như vậy một loại. Quá ngu xuẩn, này không giống người trên đảo hội làm sự, cho nên hơn phân nửa là Triệu Nhu này người ngoài là Mani có đạo lý. Kỳ An Trần cũng gật đầu tán đồng, thế nhưng Triệu Nhu hiện tại theo Mặc Hiên A, bọn họ chỉ là hoài nghi. Không chứng cứ, cũng không thể đem Triệu Nhu thế nào. Sở Mộ Phong cũng có tầng này kiêng dè, hắn cũng không phải sợ Mặc Hiên, chỉ là hắn đối Mặc Hiên kỳ thực ấn tượng không tệ. Cảm thấy hắn cũng là Dạ Viên trung khó có được đáng tin người. Bất quá hắn đến bây giờ cũng không hiểu rõ, Mặc Hiên căn bản là ở thủ thân, hắn tuyệt đối sẽ không gần nữ sắc, dù cho gần, cũng khẳng định chướng mắt Triệu Nhu, hắn thì tại sao đem Triệu Nhu mang về trên đảo. Năm đó bởi vì tai nạn xe cộ sự kiện, hắn cùng Mặc Hiên quan hệ đã rất cứng, nếu như lại không chứng cứ đã bắt đi Mặc Hiên người bên cạnh. Như thế không cho nhân diện từ, vậy hắn và Mặc Hiên quan hệ, liền vĩnh viễn đừng muốn hòa hoãn. Hết chương.